Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571. Đảo Hải Thần cuộc chiến. 2. Vạn con cá voi tụ tập tại Ma Kình Hải vực. Đảo Hải Thần tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có phát hiện. Đại tế Ti Ba tái tây tinh thần lực cùng đối xung quanh hải vực năng lực trưởng khống để cho nàng. Sớm liền phát hiện có đại lượng hải hồn thú hướng phía Ma Kình Hải vực bơi đi. Ngay từ đầu Ba tái tây còn tưởng rằng là Thâm Hải Ma Kình Vương thật chết rồi. Cái khác hải hồn thú bắt đầu tranh chiếm Ma Kình Hải vực địa bàn. Nhưng là rất nhanh, Ba tái tây liền phát hiện tình huống không đúng. Chung quanh hải hồn thú số lượng bạo tăng. Thế nhưng lại cực ít xuất hiện tranh đấu. Dị thường hòa bình. Đợi đến Minh Tân cùng Cự Phách lần nữa trở lại vùng biển này thời điểm, Ba tái tây đã không có thời gian đi quấy nhiễu đến hải hồn thú tụ tập. Có thể làm cũng chỉ có hảo hảo tạo dựng phòng tuyến. Bởi vậy, tại Ba tái tây lắc lư cùng dưới sự chỉ đạo, mấy ngày nay đảo hải thần người dựa vào một câu, hải thần khảo nghiệm lại sắp tới, đều khẩn cấp. Động viên đứng lên, nhưng nhiều năm như vậy không có kinh lịch loại chuyện này. Chỉnh ra đến phòng tuyến cũng không biết trải qua không đủ dùng. Ba tái tây cùng được cho biết tương đối tình huống cụ thể bảy thánh trụ đều chỉ có thể lấy ngựa chết. Làm ngựa sống, thấp thỏm chờ đợi quân địch đến. Theo thời gian trôi qua, từng đạo kình kích xuất hiện tại xung quanh hải thần đảo mặt biển phía trên. Minh Tân mang theo một đám kình chủng loại hồn thú rốt cục giết tới hải thần đảo. Bọn hắn mỗi một cái đều thề phải đem đảo hải thần từ trên biển lớn triệt để xóa đi. Đảo hải thần hồn sư xa xa nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấy mấy trăm đạo to to nhỏ nhỏ kinh kích. Không ít thực lực thấp hải hồn sư nội tâm trong nháy mắt bị sợ hãi cùng bất an sở chiếm cứ. Bọn hắn đều được chứng kiến thành đàn ma hồn đại bạch xa ra ngoài săn mồi. Khi đó tràng cảnh đã đủ để chấn động bọn hắn. Mà bây giờ chàng diện muốn hơn xa khi đó, đồng thời chính là hướng phía bọn hắn đến. Nhưng phàm là người bình thường đều sẽ thất kinh, mất đi chiến ý, đang đối mặt sinh tử thời điểm. Có bao nhiêu người có thể kiên trì tín ngưỡng đâu? Loại này sợ hãi cùng bất an là sẽ truyền nhiễm. Làm một cái người cảm thấy sợ hãi thời điểm, người chung quanh cũng sẽ không tự chủ được sinh ra tâm tình sợ hãi. Trận chiến còn chưa đánh. Đảo hải thần bên này liền đã muốn quân lính tan rã. Ở chỗ này bảy thánh trụ một trong hải quỷ đấu la, nhìn thấy như thế uể oải sĩ khí, liền hung mặt hô, đây là hải thần đại nhân cho chúng ta khảo nghiệm. Chỉ cần vượt qua, hải thần đại nhân liền sẽ hạ xuống ân trạch. Cho nên, đều cho ta giữ vững tinh thần đến. Hải quỷ đấu la hung danh tại đảo hải thần có thể nói là mọi người đều biết. Nếu như nói bảy thánh trụ bên trong ai có khả năng nhất làm ra giết đào binh chuyện này, đó nhất định là hắn. Đây cũng là tại sao để hải quỷ đấu la phụ trách cái này đạo thứ nhất phòng tuyến nguyên nhân. Trong hải quỷ đấu la cho là cổ vũ, ngữ khí giống như là uy hiếp ngữ phía dưới. Hải hồn sư nhóm trọng chỉnh một chút cờ trống, lại tự quyết định dựa vào đảo cửa sông. Dùng cửa sông đến xưng hô kỳ thật không quá chuẩn xác. Nói chính xác hẳn là dòng nước ngầm cửa vào phía trên. Đảo hải thần ở phía ngoài nhìn qua chính là một cái bình thường hòn đảo. Mặc dù có nội hải hoặc là nói là nội hà, nhưng là thấy thế nào đều là cùng hải dương ngăn cách. Nhưng trên thực tế, từ dưới đất kết cấu đến xem, đảo hải thần là có tại mặt biển trở xuống liên thông biển cả cùng nội hà thông đạo. Ma hồn đại bạch xa chính là thông qua tại mặt biển trở xuống thông đạo vào hải thần đảo nội bộ. Vì phòng ngừa địch đến cũng từ đây chỗ vào hải thần đảo nội bộ đến trung tâm nở hoa. Những thông đạo này đều bị đảo hải thần hồn sư cho sớm phủ kín. Chỉ là, có lẽ là quanh năm không đánh trận chiến. Vẫn là vạn năm qua lần thứ nhất cùng hải hồn thú đánh trận. Lại có lẽ là xem thường hải hồn thú trí thông minh. Đảo hải thần người tựa hồ không hiểu lắm cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi. Tất nhiên đều đem dòng nước ngầm cửa vào đều cho lấp kín. Như vậy nếu đem binh lực tiến hành tương đối hợp quy tắc bình thường bài bố, Không hiểu rõ đảo Hải Thần nhiều địch nhân nửa trong khoảng thời gian ngắn là phát hiện không được. Những này cửa vào, Đại Tế Ti Ba Tái Tây cùng bảy thánh trụ cũng là dự định làm như vậy. Nhưng là, chuyện đột nhiên xảy ra. Bọn hắn không cách nào để cho tầng dưới chót binh sĩ cùng hải hồn sư nhóm lý giải bọn hắn thực tế. Ý đồ cùng nghĩ muốn đạt đến hiệu quả. Những cái kia cách đất miệng cống thoát nước khá gần người đều không tự chủ được dựa vào nơi đó. Chính vì như vậy có thể tại thông đạo bị phát hiện thời điểm trước tiên chạy tới trợ giúp. Kinh chủng loại hải hồn thú tinh thần lực không chỉ vượt qua cùng cấp bậc hết thảy hải hồn thú. Cũng tương tự không phải đại bộ phận cùng cấp bậc hồn sư có khả năng bằng được. Vẻn vẹn hải hồn sư nhóm cái này không tự chủ được động tác đều không thể trốn qua minh tân pháp nhãn. Tại cường đại tinh thần lực quét hình dưới, trận địa địch biến hóa rất nhỏ cũng có thể rõ ràng phản ứng tại minh tân não hải bên trong. Những cái này hải hồn sư hàng ngũ tựa hồ vô tình hay cố ý hướng mấy chỗ rút lại. Tuyệt đối có vấn đề. Hoặc là nơi đó là cái gì trọng yếu chỗ. Hoặc là bố trí cạm bẫy. Nghĩ đến đây, minh tân lập tức sử dụng kình chủng loại hồn thú độc hữu sinh vật âm thanh A tăng thêm tự thân hồn. Lực đem cái này tin tức truyền lại cho theo sau lưng hết thảy kình chủng loại hồn thú. Chính như hắn tại trước khi chiến đấu theo như lời là. Hắn không có ý định cảm tạ bọn hắn. Tự nhiên chính mình cũng không có tư cách xem như người chỉ huy đến ra lệnh cho bọn họ. Chỉ biết cùng hưởng tình báo. Cụ thể làm thế nào? Từ chính bọn hắn quyết định. Hải quỷ đấu la nhìn xem cách đảo hải thần càng ngày càng gần kinh bày. Cũng thừa dịp người khác không có chú ý nuốt nước miếng một cái. Nói thật, hắn hoàn toàn không cho rằng chính mình có cái kia năng lực mang đi lĩnh thủ hạ những này hải hồn. Sư ngăn trở dù là 10% kình bày. Bất quá, có thể trở thành thánh trụ hải hồn sư không chỉ là bởi vì đạt đến phong hào đấu la tu vi và thực lực. Càng là bởi vì bọn hắn đối hải thần tín ngưỡng cực kỳ kiên định. Vượt qua thường nhân tưởng tượng loại kia kiên định. Bởi vậy, hải quỷ đấu la tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau. Hắn sẽ chiến đấu đến một giây sau cùng. Theo kình chủng loại hồn thú tới gần, bọn hắn xem như pháp thản năng lực thể hiện ra. Từng đạo 100 mét cao sóng biển đột nhiên từ trên mặt biển nhấc lên. Thế không thể đỡ sắp xếp hướng biển bờ. Che kín ở hải hồn sư nhóm ánh mắt. Võ hồn chân thân. Hải quỷ đấu la võ hồn là ma quỷ cá. Phát động võ hồn chân thân hắn đồng dạng hóa thân thành một đầu ma quỷ to lớn cá. Thân hình lớn nhỏ như đặt ở ma quỷ ngư hải hồn thú bên trong cũng có thể được xưng tụng là tộc. Trưởng cấp, sóng biển mãnh liệt đập tại trên bờ biển. Đem bờ biển cũng thay đổi vì biển cả một bộ phận. Không ít hải hồn sư tại lần này công kích đến trực tiếp mất mạng. 100 mét cao sóng biển nện xuống đến. Cũng không phải đùa giỡn. Hải quỷ đấu la võ hồn chân thân vừa vặn phát động. Đúng mức hóa thân thành cá. Đưa vào trong đó. Đường đường phong hào đấu la. Đảo hải thần bảy đại thánh trụ một trong. Hải quỷ đấu la đương nhiên sẽ không tự coi nhẹ mình. Cho dù không có cách nào ngăn lại trong dự đoán hải hồn thú số lượng. Nhưng là ngăn lại mấy cái vạn năm cấp bậc hải hồn thú không phải là cái gì vấn đề. Hải quỷ đấu la lấy cá hình thái mở ra chính mình miệng to như chậu máu. Thế muốn đem gặp phải cái thứ nhất hải hồn thú cắn thành phấn thân xương vỡ bộ dáng. Nhưng mà, nghênh đón bồn máu của hắn miệng lớn, lại là một chương không cách nào để cho người nhìn thanh vực sâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.